Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 25 của bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 110, ngày thứ 10. Người từng học qua vật lý đều biết, lực nâng của nước lớn nhỏ quyết định bởi sức nặng của nước. Nếu như trong khối lượng của nước có nhiều vật chất khác, vậy lực nâng của nước càng lớn. Ví dụ như trong nước biển có nhiều muối, cho nên lực nâng của nước biển rất lớn. Trên thế giới, nước biển có lực nâng cực mạnh là biển chết ở Trung Đông. Nước biển chết có rất nhiều muối, khiến cho trong nước không có sinh vật nào sinh trưởng, do đó mới có tên là biển chết. Mà cũng chính bởi khối lượng nước lớn, cho nên lực nâng cũng cực mạnh. Người thường bơi ở biển chết, cho dù không biết bơi, cũng không thể nào chìm được. Nhưng thủy đàm này lại cổ quái. Thủy tính của Tiểu Lôi không tệ, kỹ thuật bơi cũng khá thành thạo. Tư thế quạt nước cũng rất chính xác, nhưng nước chung quanh lại giống như không khí vừa vô. Mặc cho hắn quạt nước như thế nào, cũng không thể có được một phần lực lượng. Cơ thể vẫn không ngừng chìm xuống. Tiểu Lôi mặc dù kinh ngạc nhưng không bối rối. Tu luyện của hắn đã rất có căn cơ. Mặc dù trong miệng không hít thở được, nhưng trong cơ thể là có tiên thiên chi khí sản sinh không ngừng. Mặc dù đang dưới nước cũng không hề cảm thấy lo lắng. Hắn trái lại đối với thủy đàm này lại rất có hứng thú. Mặc dù cơ thể đang chìm xuống lại nhìn không được mà dò xét chung quanh. Nước chung quanh hồ thuộc trạng thái tĩnh, nhìn quanh chỉ thấy một mảnh u ám. Mà cơ thể vẫn còn đang chìm xuống. Tiểu Lôi không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Thủy đàm này rốt cuộc sâu bao nhiêu? Đợi chạm đáy nước, tới lúc này chỉ cần Tiểu Lôi mượn chút lực có thể dễ dàng thoát ra khỏi mặt nước. Nhưng phía dưới thủy đàm này hình như là một vực sâu, chìm ước chừng một phút vẫn không thấy đáy. Tiểu Lôi thử quạt nước, nhưng kỳ diệu lại là không thể đổi hướng dù chỉ một chút. Lực nâng của loại nước này không ngờ là bằng không. Nếu như nước mất đi lực nâng, cho dù người có kỹ thuật bơi lội cũng không thể nào bơi được. Giống như bạn đem một quán quân bơi lội đặt trong không khí. Lực nâng không khí là bằng không. Thủy tính của bơi lội quán quân dù có cao như thế nào cũng không có khả năng bơi lội trong không khí. Tại loại thủy đàm này, sợ rằng cho dù quăng một cọng lông vũ cũng sẽ chìm xuống. Tiểu Lôi đưa tay vào trong túi càn khôn mà tìm kiếm, lại không cẩn thận đụng phải một thứ gì rất cứng rắn. Hắn nhẹ nhàng sờ soạng, lập tức tỉnh ngộ. Đây chính là viên đá kỳ quái vừa rồi lấy trên pho tượng. Ngay lúc này đột nhiên dưới chân cảm giác đụng phải vật cứng. Tiểu Lôi cúi đầu nhìn, quả nhiên là đụng đáy. Nhưng hắn nhìn kỹ càng thêm kinh ngạc. Nếu như không phải đang dưới nước, hắn sợ rằng sẽ há miệng kinh hô. Dưới đáy thủy đàm lại không phải là đá và bùn, mà là mặt đá rất bằng phẳng. Dưới chân là những khối bàn thạch rất bằng phẳng. Mỗi một khối ước chừng 50 phần vuông, dài một thước. Được sắp xếp rất chỉnh tề, đưa mắt nhìn, những nơi mà mắt thường có thể nhìn thấy, dưới chân tất cả đều là những mặt đá bằng phẳng. Tiểu Lôi tuy kinh ngạc, nhưng không lo lắng, lập tức trồi lên. Ngược lại khom người, cẩn thận tìm tòi trên bề mặt. Đột nhiên thấy phía trước, lờ mờ có vật bằng kim loại sáng bóng. Tiểu Lôi cẩn thận bước tới từng bước, rồi chậm rãi di động. Chụp lấy thứ gì vừa thấy, lại là thập tử kiếm vừa rồi mà mình đã quăng xuống. Tiểu Lôi mần mê thanh kiếm, cười không ra tiếng. Rất may, mặc dù rơi vào trong nước, Tiểu Lôi vẫn có thể phân biệt phương hướng. Đông Nam Tây Bắc đều nhớ rất rõ ràng. Hắn lại sờ soạng dưới nước một lát, phạm những nơi có thể đụng tới đều là đám thạch bản. Loại thạch bản này rõ ràng do sức người làm nên, nhưng tại một thánh địa cổ xưa, một thủy đàm tồn tại mấy trăm năm. Dưới đáy nước như thế nào, có thể có thứ gì mà dùng nhân công để lát đá. Tiểu Lôi trong lòng kỳ dị, đột nhiên nội tâm dường như lờ mờ các cảm ứng. Chỉ cảm thấy trong nước phía trước mờ mờ tỏa ra một chút quang mang nhàn nhạt. Hắn lập tức bước về phía bên đó. Càng là hướng về phía trước, càng cảm giác rõ ràng quang mang đó. Ánh sáng đó chiếu rọi, khiến xung quanh có thể nhìn rõ ràng. Tiểu Lôi cảm giác xung quanh thủy vực càng ngày càng hẹp dần. Dường như mình đang đi vào một hành lang dưới nước. dần dần có thể thấy được vách đá hai bên. Hiển nhiên nơi này càng đi thì càng hẹp. Rốt cuộc, nhờ tia sáng trợ giúp, Tiểu Lôi đã có thể nhìn thấy được chung quanh. Nơi này không ngờ lại là một hành lang vuông vức. Trên dưới, trái phải của thông đạo hình vuông đều là dùng loại thạch bản đó mà lát ngay ngắn. Không có cát đá, không có bùn đất, tự như là một thứ gì do con người làm ra. Thứ gì phát ra tia sáng cũng dần dần có thể thấy rõ. Đó là một cánh cửa làm bằng đá tấm. Tiểu Lôi đi tới trước cánh cửa đá, mắt thường có thể thấy có những văn tự ngũ hành kỳ quái. Văn tự đó Tiểu Lôi không biết là loại gì, hình như là một loại ký hiệu. Có một chút quang mang từ văn tự thường tỏa ra. Tiểu Lôi đưa tay sờ thử mới biết rằng văn tự không phải khắc vào mà là chạm nổi. Sự tỏa sáng sợ rằng là người chạm khắc những ký tự này đã dùng một loại bảo thạch làm ra. Đó là quang mang tỏa ra yêu ớt từ bảo thạch. Tiểu Lôi càng ngạc nhiên. Hắn sờ từ trên xuống dưới cánh cửa này, chỉ cảm thấy cánh cửa này và thông đạo bên kia rất kín đáo, hiển nhiên hiệu quả phòng kín rất tốt. Dần dần hắn từ phía trên cánh cửa thấy được một vết lõm rất nhỏ, đưa tay sờ, vết lõm đó lại có hình dạng theo quy tắc, có cạnh, có góc. Tiểu Lôi lập tức giật nghĩ, vết lõm đó không ngờ là hình thoi. Dường như trong tối tăm có một loại lực lượng nào. Tiểu Lôi tự như có quỷ thần sai khiến, lấy từ trên người viên đá kỳ quái trên pho tượng, cẩn thận đưa vào vết lõm rồi nhẹ nhàng ấn xuống. Hình dạng viên đá và vết lõm kia hoàn toàn vừa khít. Đem viên đá kia đặt vào, lập tức khiến cho cánh cửa có vết lõm biến thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Tiểu Lôi trong lòng vẫn còn cảm thấy lạ lùng, biến hóa dị thường đã xảy ra. Hắn có thể cảm giác rõ ràng về cánh cửa nguyên bản. Thủy vực chung quanh đột nhiên sản sinh ra một chút ba động, dường như mặt sau của cánh cửa phát ra một chút năng lượng ba động vô thanh. Sự ba động khiến dần thủy lưu, thủy vực vốn yên tĩnh dần dần trở nên nhộn nhạo. Quang mang của ký tự trên cánh cửa đột nhiên tăng cường rất nhiều lần. Quang mang cường liệt ở dưới nước không ngờ lại chói mắt như vậy. Tiểu Lôi nghiêng đầu, đưa tay đặt lên đám ký tự. Ngón tay trong lúc vô ý đặt trên một ký tự nào, hơi nhấn vào. Chỉ nghe thấy một tiếng động nặng nề, ký tự đó đã bị Tiểu Lôi ấn vào. Nguyên lai, các ký tự chạm trên cánh cửa này không hề là một chỉnh thể. Mỗi một ký tự đều là một hòn đá hình vuông. Nhìn mặc dù là một chỉnh thể, kỳ thật được phân chia thành rất nhiều khối. Giống như một bàn phím vậy. Tiểu Lôi trong lúc vô tình ấn vào một ký tự, đột nhiên cánh cửa hơi nhích động, chậm rãi rồi từ từ mở ra. Lập tức, sau cánh cửa, khẳng định là một nơi không có nước. Cánh cửa vừa mở, dòng nước lập tức chảy vào. Tiểu Lôi trong dòng nước không thể không chê chính mình, cùng theo dòng nước trôi ra sau cửa. 5 phút sau, gần 5 phút mà thôi, cánh cửa lập tức chậm rãi khép lại. Thủy vực lại trở nên yên tĩnh, tựa như chưa có việc gì phát sinh. Sau khi dòng nước đẩy Tiểu Lôi ra ngoài, hắn lập tức cảm thấy đau đớn. Hắn không biết mình đang ở nơi đâu. Chỉ cảm thấy sau khi trôi qua cánh cửa kia, dường như đã tiến vào một không gian kỳ dị khác. Nơi này không có nước, nhưng đồng thời cũng không có thứ gì. Chung quanh mặc dù là hư không, lại có vô số lực lượng kỳ quái đang hung tợn giằng xé thân thể hắn. Những lực lượng cực kỳ cường đại, mặc dù thân thể Tiểu Lôi giờ phút này cường hạng hơn rất nhiều so với thường nhân, là vẫn bị hành hạ tới phải kêu thét. Nhưng nơi này căn bản kêu không ra một chút thanh âm. Hắn đau đến cơ mặt trở nên méo mó. Những lực lượng đó lôi kéo, có lúc lại đè ép, dùng các loại phương pháp khác nhau hành hạ thân thể hắn. Tiểu Lôi cảm giác mình dường như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, cơ thể không ngừng quằn quại trong không gian. Chung quanh có vô số dòng chảy đang hành hạ hắn. Nhân tiện nói thêm, Tiểu Lôi không thể mở mắt, bởi vì những lực lượng kỳ quái quá mức đáng sợ. Cho dù thân thể hắn cường hạn cũng cảm thấy thống khổ dị thường. Hắn sợ mở mắt, đôi mắt yêu ớt sẽ bị tổn thương. Rốt cuộc, đau đớn càng ngày càng cường liệt. Tiểu Lôi bị cơn đau hành hạ tới sản sinh ảo giác. Rõ ràng chung quanh có một chút thanh âm cũng không có. Trong tay hắn là dường như có tiếng sấm nổ vang không ngớt. Cuối cùng, đột nhiên một cột lực lượng cường đại đem cả người hắn quăng lên cao, rồi Tiểu Lôi ngất đi. Một chút ý niệm cuối cùng trong đầu hắn. Gặp quỷ rồi. Xem ra sau này không thể nào tùy tiện mở những cánh cửa kỳ quái được. tiên gió thổi. Đúng vậy, là tiên gió, là thanh âm thật rõ ràng. Là thanh âm, là tiếng gió, còn có tiếng người hít thở. Ở trong không gian kỳ quái đó không biết bao lâu, Tiểu Lôi chưa hề nghe qua một chút thanh âm nào. Giờ phút này trong hồn mê, hắn vừa thoáng khôi phục một chút tri giác, lập tức nghe thấy thanh âm. Loạng thoáng, có tiếng gió khè khè. Nói khè khè là bởi vì tiếng gió dường như bị ngăn trở, khoảng cách rất xa. Nhưng từ nơi mình đứng nghe được động tĩnh, tiếng gió đó chắc là rất lớn. Phong lực phi thường cường đại. Tiểu Lôi nỗ lực mở mắt, chỉ cảm thấy mí mắt cực kỳ nặng nề. Hắn dùng hết toàn lực, chỉ có thể làm mí mắt miễn cưỡng phần khai một khe hở rất nhỏ. Hắn hơi giật giật ngón tay, liền cảm giác xương cốt toàn thân tự như muốn rã rời, khắp người đau đớn khủng cùng. Hắn nhịn không được mà rên nhỏ một tiếng. Chung quanh lập tức vang lên tiếng người nói. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô Tiểu Lôi suýt nữa tưởng rằng mình giống như đám nhân vật chính trong các tiểu thuyết huyền ảo bị tống tới dị thế giới. Bất quá may mắn là không có. Căn cứ vài ngày hắn ở tại thành Tolos, hắn mặc dù nghe không hiểu loại ngôn ngữ này, nhưng ít nhất hắn có thể khẳng định đây là tiếng Pháp tiêu chuẩn. Giọng đang nói là một thanh âm của một cô gái, rất nhẹ nhàng, dễ nghe. Có thể nghe ra cô gái đang nói rất trẻ tuổi. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên mặt cô Tiểu Lôi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt về mái tóc rối mù, rồi lại nói một câu. Bất quá thật đáng tiếc, Tiểu Lôi vẫn không hiểu tiếng Pháp. Đôi mắt chỉ có thể mở ra một khe cực kỳ nhỏ, cho nên Tiểu Lôi quả thực không thể nào thấy rõ cảnh vật chung quanh, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn một chút hình dáng mà thôi. Hắn lập tức phân biệt ra mình đang nằm ở một nơi nào đó, có một cô gái trẻ ngồi bên cạnh, mình lại không thấy rõ hình dáng của nàng ta, chỉ có thể thông qua hình dáng mà phân biệt. Nàng có một mái tóc dài đen nhánh. Tiểu Lôi nỗ lực nâng cánh tay, lại cảm giác được cơ thể không nghe lời. Hắn hơi cử động, bắp thịt đau tới mức không nhịn được. Hắn cắn răng, từ trong miệng phát ra một tiếng đau. Khi hắn rên lên câu này, cô gái bên cạnh đột nhiên vừa mừng vừa lo. Lập tức Tiểu Lôi liền nghe thấy một dòng tiếng Trung Quốc quen thuộc. Anh nói tiếng Trung sao? Anh cũng là người Trung Quốc sao? Cô gái kinh hỉ kêu lên, ngữ khí mang theo vẻ kinh ngạc và vui sướng. Tiểu Lôi chỉ có thể từ cổ họng hừ một tiếng, tỏ vẻ khẳng định. Cô gái đó dường như cúi gần một chút, nhẹ nhàng sờ động mạch chủ trên cổ của Tiểu Lôi, rồi sau đó thở dài. Anh đừng có loạn động. Tình hình của anh bây giờ tự như không được tốt. Thật sự là rất kỳ quái. Anh làm sao làm một mình, nằm ở nơi hoang vắng này. Nơi này đang là âm 10 độ đó. Quần áo trên người đã rách nát, mà anh là có thể cứ như vậy nằm ngoài trời. Lúc tôi phát hiện ra anh, trong tay anh còn đang cầm một thanh trường kiếm kỳ quái. Đó là thập tự kiếm của kỵ sĩ thời Trung Cổ có đúng không? Cơ thể anh có thể là đã bị thương bởi giá rét. Tôi hiện tại không có biện pháp trị liệu cho anh. Chúng ta vẫn còn trên núi. Đợi khi nào xuống núi tìm bệnh viện thì mới có thể trị liệu tốt cho anh được. Tổn thương vì giá rét ư? Tiểu Lôi cười khổ. Hắn rất rõ ràng mình tuyệt đối không bị tổn thương vì giá rét, mà là bị các loại lực lượng kỳ quái khủng bố trong không gian đó làm cho bị thương. Quần áo trên người rách nát không khó giải thích. Dưới sự chèn ép của các loại lực lượng khủng bố, nhờ mình đã từng thoát thai hoàn cốt, thân thể cường hãn còn chịu không được, quần áo trên người cũng đã sớm rách nát biến hình. Cô gái đột nhiên cười nói. Thật không thể nào tưởng được anh là có thể là người Trung Quốc. Lúc tôi phát hiện ra anh, còn tưởng rằng anh là giả nhân. Anh sao lại mặc y phục phong phanh như vậy chứ? Còn cầm theo một thanh trường kiếm. Tiểu Lôi nỗ lực nuốt khan. Hắn không sợ bị thương. Dù sao trong túi Càn Khôn còn có không ít linh đan dịu dược. Hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng dây kéo soạt một tiếng, lập tức lều đã bị mở ra. Giọt tuyết từ bên ngoài lều thổi vào, một bóng người đi tới. Sau đó Tiểu Lôi lại nghe thấy một giọng nói to rõ ràng của một nam nhân đang nói chuyện với cô gái, rồi lại đi ra ngoài. Cô gái kéo cửa lều, thở dài, ngữ khí mang theo vài phần ưu tư, rồi nói với Tiểu Lôi. Không xong rồi, chúng ta gặp bão tuyết. Đội trưởng nói chúng ta có thể bị kẹt ở đây một thời gian. Hơn nữa liên lạc của chúng tôi cũng bị đứt đoạn rồi. Chuyện này phải làm sao bây giờ? Anh tự như bị thương rất nghiêm trọng. Tiểu Lôi nghe xong lời này đột nhiên trong lòng trầm xuống, dường như lờ mờ cảm thấy một điều quái dị. Một ý niệm cổ quái trong đầu hắn chợt lóe. Hắn dường như đã bắt được ý niệm đó, nhưng rồi lại để vụt mất. Ngay lúc này, một ống hút đưa lên trên miệng của Tiểu Lôi. Anh có thể hút không? Anh về hút lấy chút nước đi. Tiểu Lôi hút lấy vài hơi, nhưng sau đó cô gái nói một câu, làm cho Tiểu Lôi phì một phát. Toàn bộ nước trong miệng đều phun hết ra ngoài. Mặc dù toàn thân đau đớn vô cùng, hắn vẫn liều mạng mở mắt, kiên quyết nhìn cô gái trước mắt. Bởi vì cô gái đó dường như thì thầm một câu. À, chúng ta trên núi Pyrenees đã là 10 ngày. Xem ra bão tuyết so với dự đoán đã đến sớm hơn. À đúng rồi, anh tên gì? Tôi gọi là Nguyệt Hoa, cũng là người Trung Quốc, giống như anh. Chương 111. Phát hiện cô đội leo núi ngày thứ 8. Tiểu Lôi dùng hết khí lực toàn thân mới có thể mở to mắt, nhìn rõ ràng cô gái có tên là Nguyệt Hoa ở trước mặt. Đập vào mắt hắn là một đôi mắt trong vắt như thu thủy, ánh mắt vui vẻ nhưng vẫn ẩn chứa chút u buồn. Như vậy cũng đủ để làm rung động trái tim rồi. Mái tóc dài óng ả của nàng buộc đơn giản hình đuôi ngựa, nàng mặc một bộ y phục leo núi khá dày, nhưng nụ cười vẫn tươi như đóa hoa xuân động lòng người. Mặc dù dung mạo nàng không phải là tuyệt sắc nhân gian, nhưng khí chất kín đáo ôn nhu tựa như một đóa u lan trong không cốc, không cô gái bình thường nào có thể so sánh được. Tiểu Lôi đương nhiên là chỉ muốn một lần đã nhận ra nàng rồi. Đôi má nàng hình trái lê, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi kia, rõ ràng nàng chính là người hắn đã từng xem qua ảnh, mẫu thân của Bảo Nhi, Nguyệt Hoa, đại tiểu thư của Minh Nguyệt gia, Nguyệt Hoa. Loạn rồi, tất cả đều loạn hết rồi. Tiểu Lôi nhắm mắt bất lực, không khỏi thầm rên rỉ. Sự tình này đến mẹ hắn cũng không biết gọi là gì. Tự mình nhảy xuống nước, tự dưng trở về thời gian mấy năm trước. Nào biết cái cửa dưới nước được gọi là thời không chi môn. Gặp quỷ rồi, gặp con quỷ mẹ to đầu rồi. Tiểu Lôi trong lòng cảm thấy rất hoang mang, vừa muốn khóc vừa muốn cười, hoặc là muốn nhảy dựng lên kêu vài tiếng. Chỉ ước trước mặt có tên hỗn đản nào để trút giận một trận. Nguyệt Hoa thấy toàn thân Tiểu Lôi trở nên căng thẳng, thân hình hơi run rẩy, gương mặt vùng tái nhợt đột nhiên đỏ lên. Nàng tưởng rằng Tiểu Lôi có gì không tốt, bèn thấp người hỏi. Anh bị sao vậy chứ? Thanh âm Tiểu Lôi khô khốc, dường như phát ra từ cổ họng, hắn nói. Ai, tôi muốn đập đầu. Tam Thanh Đạo Tôn, Vô Lượng Thọ Phật, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vượng Mẫu Nương Nương, thần Phật khắp nơi, Quan Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ và các vị thần tiên khác, các người muốn chơi ta có đúng không? Chuyện dịch thời không ư? Ông trời ơi, sao người còn chưa đưa ta về 500 năm trước? Hay là tiểu gia phải đi tìm người cho ta ba nốt ruồi đây? Hay là gặp phải Thanh Hà Tử Hà gì? Hay là Tề Thiên Đại Thánh? 500 năm trước, bàn tơ đại tiên, Nguyệt Quang Bảo Hạc, ba nhược mật, cúc hết cho ta. Thôi lắm, thôi như con heo ôn dịch nhà mày. Đầu óc Tiểu Lôi rơi vào trạng thái hỗn loạn cực độ. Cái loại bằng quà thời không này trong tiểu thuyết điện ảnh thì vô cùng bất tận. Nhưng thật sự, nếu như rơi vào ai đó thì lại giống như khoảnh khắc long trời lở đất. Tiểu Lôi nằm dài ở nơi đó, vẫn ý niệm trong đầu, nghĩ đi nghĩ lại. Thân thể hoàn toàn thả lỏng, đột nhiên hắn ngồi hẳn dậy. Dường như động tác mạnh liệt này làm cơ bắp của hắn đau đớn, khuôn mặt hắn nhăn nhó dữ tợn. Nguyệt Hoa ngồi cạnh thấy bộ dạng nhè răng nhếch miệng của hắn, lại càng hoảng sợ, rụt về đằng sau. Tiểu Lôi không để ý tới đau trong người, nhanh chóng tự mình xoa bóp trước ngực. Lúc này hắn đang nằm trong chiếc túi ngủ, do Nguyệt Hoa sợ hắn chết cóng, nên dùng nó để làm ấm cơ thể hắn. Tiểu Lôi lấy tay kiểm tra, không khỏi tái mặt mà thất thanh. Túi càng khôn của ta, túi ta đâu rồi? Nguyệt Hoa thấy bộ dạng đáng sợ của hắn thì sợ hãi nói. Trên đỉnh đầu anh đó. Tiểu Lôi lập tức quơ tay trở lại, quả nhiên nắm được túi càng khôn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hắn dường như là một người rơi xuống nước. Các pháp bảo linh đan dịu dược trong túi càng khôn chính là chỗ dựa của hắn lúc này. Nó chính là cọng rơm cứu mạng của hắn trong lúc tối hậu. Anh yên tâm đi, những đồ đạc của anh chưa có ai mở ra đâu. Cái túi đó rất kỳ quái, tôi dường như từng định tìm thứ gì chứng minh thân phận anh, nhưng không thể mở túi ra. Tiểu Lôi nghe Nguyệt Hòa nói như vậy thì gật đầu, đau đớn trên người giảm vài phần, hắn thở dài. Cô đúng là không thể mở được đâu. Túi càng khôn này là bảo vật tiền gia, không có khẩu quyết của Tiểu Lôi, trừ phi gặp người khác pháp lực cao cường hơn hắn, tuyệt đối không thể nào mở ra được. Tiểu Lôi lôi ra một cái bình sứ, lấy một dược hoàn đút xuống. Loại thuốc này là thánh dược của Tiểu Giao phái, mặc dù không bằng sinh sinh tạo hóa đan, nhưng tác dụng liệu thương thì rất tốt. Hắn thở dài một hơi dài, nhìn vẻ mặt kỳ quái của Nguyệt Hoa rồi nghiêm nghị hỏi. Cô vừa nói, cô tên là Nguyệt Hoa. Ánh mắt Nguyệt Hoa lộ ra vẻ cảnh giác. Anh nuốt cái gì vậy chứ? Anh không phải là dùng ma túy đó hả? Tiểu Lôi cười khổ nói. Là đông dược. Tôi từng học qua nghề dược. Nguyệt Hoa thở dài nhẹ nhõm rồi nghiêm mặt nói. Cho dù là thế nào, anh cũng không được uống lung tung. Tiểu Lôi lắc đầu. Những chuyện đó không cần nói. Cô thật sự tên Nguyệt Hoa sao? Có chuyện gì? Không. Tiểu Lôi gắng gượng một chút, tìm cách chậm chậm ngồi lên. Nguyệt Hoa liền nhanh chóng đỡ lấy hắn. Tiểu Lôi mỉm cười với nàng. Bây giờ cô có thể cho tôi biết. Cô làm sao tìm ra tôi? Chúng ta đang ở chỗ nào? Chúng ta đang trên đỉnh núi thứ tư của núi Pyrenees. Quá trình tìm ra anh, nó dài lắm. Nên chính xác là tôi phát hiện ra anh nửa ngày trước, trong một cái động rất lớn tên là Saint-Pierre. Ngày lên núi thứ 8, trời trong có gió, hôm nay thời tiết thật đẹp. Đội trưởng nói rằng có lẽ đây là lần thời tiết đẹp cuối cùng của lần thám hiểm này. Bởi vì trạm khí tượng dưới chân núi nói, trong hai ngày tới trên đỉnh núi sẽ có một cơn lốc lớn. Trước mắt nó đang hình thành. Họ đề nghị chúng ta nhanh chóng quay về. Mọi người thương lượng một lát, cho rằng nếu hôm nay có thể đến được đồng Saint-Pierre, nếu như tìm được đồng khẩu, thì chúng ta đã mang lại vinh quang lớn lao cho câu lạc bộ của mình rồi. Saint-Pierre là huyệt động lớn nhất trên núi Pyrenees, cũng là huyệt động sâu nhất trên địa cầu này. Tới 1.300 mét, hơn nữa chỉ là độ sâu thăm dò thôi. Nhìn từ mặt cắt ngang, sơn động giống như hình một cái màn nhện lớn. Ở dưới huyệt động lớn có một đồng khẩu cỡ trung bình. Hiện nay đã khám phá ra 7 đồng khẩu. Nếu như chúng ta có thể tìm ra đồng khẩu mới, có thể tìm ra một thứ ở rất sâu, lúc đó câu lạc bộ của chúng ta sẽ trở nên rất nổi tiếng. Trên đỉnh núi tuyết dày, lại đang là mùa đông nên rất lạnh. Dù tuyết rơi rất nhiều, nhưng chỉ ít cũng không phải lo phát sinh tuyết lở. Nhưng do đã đi cả nửa ngày nên mọi người đều mệt mỏi. Máy thăm dò có vấn đề nên chúng ta khá chậm chạp trong việc tìm ra huyệt động. Lúc xế chiều, tôi là người phát hiện ra đầu tiên. Anh rất may, hoặc cũng có thể nói là không may. Chúng tôi trên sườn phía nam của đỉnh núi. Một tiếng đồng hồ chỉ leo được không quá 300 mét. Chỗ này tốc độ rất cao. Đội trưởng cảnh tỉnh chúng tôi phải cẩn thận một chút. Mặc dù dưới chân là tuyết động, nhưng ở bên dưới tuyết lại là một con sông băng. Trên mặt sông băng có vô số khe nứt, nếu như vô ý rớt xuống, sợ rằng mạng sống sẽ chấm dứt tại đỉnh núi này. Mà bất hạnh, anh lại rơi vào một khe nứt này. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy dưới chân rung động, sau đó toàn bộ tuyết dưới chân sụp xuống, thân thể rơi vào khoảng không. May mà đội leo núi của chúng tôi 5 người chia thành hình rẻ quạt, dùng dây thừng buộc mọi người lại. Khi tôi ngã, mọi người đều níu tôi. Rìu phá băng của tôi rơi vào khe băng, thân người treo giữa không trung. Lúc ấy trong lòng tôi có chút sợ hãi, nhưng kinh nghiệm mách bảo rằng không được loạn động, chờ người tôi kéo lên. Quả nhiên tôi lập tức nghe thấy đội trưởng lớn tiếng gọi tên tôi. Tôi bảo hắn chưa có việc gì. Hắn ta nói tôi không được loạn động, bọn họ lập tức kéo tôi lên. Tôi nhìn xuống dưới chân, phải thừa nhận rằng sông băng đích thị là một cảnh vật mỹ lệ phi thường. Trải qua vạn năm lịch sử, khiến cho sông băng hiện ra một màu xanh biếc nhàn nhạt. Tôi biết đó là do kết quả của vật chất bị khoáng hóa trong lòng xuống sông băng. Dưới chân kỳ thực là vực sâu vạn trường. Hai chân không hề có chút cảm giác, nhưng lại thấy có chút điên rồ. Chính vào lúc đó tôi phát hiện thấy một thứ. Tôi không tin vào Chúa, nhưng trong khoảnh khắc đó tôi ngừng thở. Trong lòng không ngừng kêu tên Chúa Trời. Ngay dưới chân tôi có thể nhìn thấy một cái bóng đang nằm dài trên mặt băng nham. Đội trưởng và mọi người kéo tôi lên. Tôi lập tức nói cho bọn họ biết phía dưới có khả năng là có người. Họ thương lượng một chút, đoán là có thể là di thể của người thám hiểm gặp nạn từ trước. Nhưng cảm giác của tôi lại nói là không phải như vậy. Do tôi cương quyết yêu cầu, họ đồng ý thả một người đi xuống dưới xem. Bởi vì khe nứt quá nhỏ, bọn họ đều là nam nhân, chỉ có mình tôi là thân thể yếu nhược nhất, thể trọng cũng nhẹ nhất, nên họ quyết định để tôi đi xuống. Ruben hơi lo lắng, tôi biết gã này đối với tôi rất tốt. Tôi từ chối hảo ý của hắn, quyết định tự mình đi xem sao. Đây có phải là nhật ký leo núi của cô không? Tiểu Lôi cầm lên một cuốn sổ tay. À, đúng rồi, chuyện anh muốn biết, trong này đều ghi rõ đó. Nguyệt Hoa đột nhiên nhíu mày, trong ánh mắt có chút mơ hồ. Hai ngày nay gặp nhiều sự việc kỳ quái, tôi cũng không biết là tốt hay xấu, nhưng bây giờ tâm tình mọi người đều có chút cổ quái. À, đúng vậy, rất cổ quái. Tim Tiểu Lôi lại đập thình thịch. Nguyên là lúc đầu khi cùng bọn Diệp Bất Quần nói chuyện, bọn họ đều cho rằng nếu như tìm thấy cuốn nhật ký là có thể giải đáp được thắc mắc của lần leo núi này. Nhưng không thể nghĩ ra, không đến 24 giờ sau, mình không ngờ lại may mắn cầm được cuốn nhật ký của Nguyệt Hoa mà đọc. Tiếp tục, trong nhật ký của Nguyệt Hoa có viết: tôi đi xuống, từ trên khe nứt, tôi ước đoán phải sâu cỡ 50 thước. Nhưng sau khi xuống rồi mới biết độ sâu nơi đây không chỉ có 50 thước. Tôi tưởng rằng nơi đó đã là đáy rồi, nhưng chỉ là một tầng băng nham mà thôi, vẫn còn một tầng. Từ đó nhìn xuống là đã thấy rất sâu, sâu không nhìn thấy đáy, chỉ có thể nhìn thấy màu xanh biếc của sông băng phản chiếu lên tầng tầng lớp lớp băng giá. Những cái đó không đáng nói, bởi vì tôi phát hiện ra một người ở chỗ này, mà người này không ngờ lại còn sống. Người này xem ra rất trẻ tuổi, cùng độ tuổi với tôi. Có gương mặt phương Đông, điều làm tôi rất ngạc nhiên là anh ta mặc quần áo rất đơn giản. Chỉ có một cái quần jean thông thường và áo t-shirt màu đen. Chúa ơi, nơi này là đỉnh núi Pyrenees, cao 4.000 mét so với mặt nước biển. Bao quanh là băng thiên tuyết địa, nhiệt độ khoảng 15 đến 25 độ âm. Tình trạng của anh ta xem ra không tốt, quần áo toàn thân rách nát. Nếu như không phải là trên đỉnh núi thì tôi đã nghĩ rằng anh ta đã gặp một bầy sói. Đúng rồi, quần áo của anh ta tả tơi, giống như bị vật gì xé nát vậy. Tình trạng của anh ta rất xấu, cho dù tôi không biết anh ta là người như thế nào, cũng không biết làm sao anh ta lại xuất hiện trên đỉnh băng sơn, lại xuất hiện trong một khe nứt. Ngay dưới chỗ tôi té xuống, nơi đó trên bề mặt phủ của một lớp tuyết dày. Tôi nghĩ rằng chỉ có một cách giải thích hợp lý. Anh ta đã ở đó trước khi tôi rơi xuống, rất lâu trước đó rồi, từ bên trên rơi vào trong khe nứt. Bởi vì ngay trước khi tôi rơi xuống, tuyết đã rất dày, sợ rằng trong vòng một tuần không thể nào dày được như vậy. Nếu như là một người, làm sao có thể ăn mặc giống như đang ở trong thành thị, chạy đến đỉnh tuyết sơn cao mấy ngàn mét, rồi lại rơi xuống một khe nứt trong sông băng, ở đó hơn một tuần mà không chết. Quanh người anh ta không có đồ đạc gì, không có bất kỳ vật phẩm nào cần thiết để sinh tồn khi leo núi. Khi ấy tôi không có nhiều biện pháp, bởi vì hô hấp của anh ta rất kỳ quái. Tôi nghĩ rằng anh ta có khả năng bị hội chứng sau khi leo núi. Không khí trong khe nứt này tràn ngập những mảnh vỡ của băng. Nếu như hít thở trong khoảng thời gian dài như vậy, sẽ tạo thành một lượng nước trong phổi. Nếu như không có biện pháp cứu chữa thì sẽ chết, mà còn chết rất thảm thiết. Nghe nói niêm mạc phổi còn bị tróc ra. May là trên người tôi mang theo một hộp Dermatheson, là dự vật chữa trị nước trong phổi, là vật phẩm cứu mạng khi leo núi. Nhưng tại sao thanh niên này không mang theo đồ vật gì? Mặc kệ, tôi liền tìm cho anh ta một mũi để xăm metason trước. Tôi luôn không tin vào số mệnh, nhưng lần này tôi thật sự sợ hãi. Tôi cảm thấy sợ hãi bởi vì chính phát hiện của mình. Lúc đó tôi quỳ bên cạnh thanh niên xa lạ đang hôn mê. Nếu như lúc đó tôi không tò mò nhìn lại một lần vào bên cạnh khe nứt, tôi đã không thể nhận ra một thứ đáng sợ, thật là đáng sợ. Tôi nhẹ nhàng kiểm tra hô hấp của người này. Hơi thở của anh ta không được tốt, nhưng tôi nghĩ rằng do thuốc tim đã có tác dụng. Tôi đặt người anh ta cố định trên dây, sau đó tôi quay lại, nhìn một lần nữa vào trong khe nứt. Chúa ơi, tôi nhìn thấy một cái gì? Tôi nhìn thấy một cặp mắt, vào vị trí khoảng 45 độ bên dưới tầng băng. Mặc dù có chút mơ hồ, mặc dù ánh sáng xanh trên mặt băng nham có chút chói mắt, trong nháy mắt tôi tưởng rằng mình sinh ra ảo giác, nhưng tiếc là không phải. Tôi đã thấy một đôi mắt, đó là một đôi mắt màu vàng rất lớn, vô cùng lớn, dường như là con mắt của một sinh vật vô cùng to lớn. Đôi mắt cứng đờ, hình như là cách một tầng băng tuyết. Tôi nghĩ rằng có khả năng là sinh vật tiền sự bị chôn trong lớp băng. Lòng hiếu kỳ khiến tôi nhìn thêm một lần. Đội trưởng bên trên hỏi tình hình. Tôi nói đợi một chút. Tôi phát hiện ra thứ gì. Bọn họ yêu cầu tôi không được cử động. Tôi nói không, tôi muốn xem. Lòng hiếu kỳ đôi khi lại là một việc tốt. Đội trưởng thấy tôi kiên trì như vậy, chẳng có biện pháp nào. Nhưng Ruben, cái gã tiểu tử người Pháp vốn thích tôi, động tác rất nhanh. Hắn dùng rìu bắt đầu khoét băng, sau đó bọn họ chuẩn bị leo xuống. Lúc này tôi không biết chuyện đó, chỉ tập trung vào việc mình. Tôi mang thanh niên đang hôn mê đặt sang một bên, tự mình kéo dây và móc cố định, sau đó thả ra một sợi dây xuống dưới khe nứt. Tôi nghĩ lúc đó mình điên rồi, nhất định là điên rồi. Nếu không, tại sao lại có quyết định điên cuồng và mạo hiểm đến như vậy? Được rồi, tiếp tục nói. Tôi theo sợi dây từ từ leo xuống. Sợi dây dài 20 mét, nhưng rõ ràng cái tầng băng này sâu hơn 20 mét. Tôi đã xuống đến cuối sợi dây rồi, mà hai chân vẫn nằm lơ lửng trong không trung. Tôi lấy ra rìu phá băng, bổ vào băng nham. Sau đó từ khoảng cách gần, tôi nhìn thấy thân hình to lớn đằng sau lớp băng. Quả thật là một thân hình to lớn, rất to lớn. Không biết nó đã chết bao nhiêu năm tháng nên bị đóng băng ở nơi đây. Nhưng cơ thể to lớn như vậy, thảo nào tôi cách đó 20 mét trên không vẫn nhìn thấy một con mắt màu vàng. Bây giờ tôi ngồi trong lều, khi biết những dòng này, toàn thân còn run rẩy, nửa kích động, nửa sợ hãi, đều là do vật thể đáng sợ kia. Bởi vì tôi biết rằng nếu như sự phát hiện này truyền ra ngoài, sẽ xảy ra một trận náo loạn. Cuối cùng, tôi đã nhìn thấy gì sau lớp băng? Giả dụ tôi nhìn thấy một con ma mút đã chết, hoặc là một con khủng long thời tiền sử, tôi cũng không kinh ngạc tới mức vậy. Bởi vì thứ tôi nhìn thấy là một con rồng. Đúng vậy, là một con rồng hoàn chỉnh, đã chết không biết bao lâu, đông cứng trong một khối băng. Ngày 8 tháng 1 năm 1999, Nguyệt Hoa. Chương 112, dẫn đến thiên đường hay địa ngục? À, chờ chút. Tiểu Lôi sờ sờ lông mày mình rồi cười khổ nói. Cô nói rồng ư, thật sự là một con rồng? Nguyệt Hoa rất khổ sở mà cười nói. Đúng là như vậy. Tiểu Lôi suy nghĩ một chút. Rồng là rồng phương Đông hay là phương Tây? Cô biết đó, rồng trong thần thoại phương Tây không giống rồng của người phương Đông chúng ta. Rồng theo người phương Tây mà nói, bất quá là loài thằn lằn to lớn có cánh biết bay mà thôi. Nguyệt Hoa nghe xong Tiểu Lôi nói, trên mặt rốt cuộc mới lộ ra một nụ cười. Tôi nghĩ, chính là cái loại mà anh nói đó, thằn lằn lớn có cánh dài biết bay. Trong ánh mắt Nguyệt Hoa là có vẻ hơi hoảng sợ, tâm tình nàng cũng hàm nhập vào trong những chuyện kỳ diệu. Sau đó nàng khẽ khẽ thở dài. Trong nhật ký của tôi không có ghi lại nhiều, nhưng tôi có thể đem những chuyện nhiều ngày trước mà nhìn thấy rồi nói cho anh nghe. Trong nhật ký ngày thứ 8 không ghi lại nội dung, Nguyệt Hoa kể lại. Còn đồng đó ở ngay phía sau lớp băng trợn mắt nhìn tôi. Có lẽ nó không phải đang nhìn tôi, mà là lúc nó chết mắt đã trợn to như vậy. Nó rất lớn, cực kỳ lớn. Theo như mắt tôi tính toán, thần nó cao đại khái trong khoảng từ 8 tới 10 thước. Nói cách khác, nó cao gần như căn nhà 3 tầng vậy. Bộ dáng của nó cùng rồng trong thần thoại phương Tây giống hệt nhau. Thân hình cao lớn, đồ sộ, có hai cánh. Song đây cũng không phải là cái làm cho tôi kinh hãi nhất. Làm tôi rất kinh hãi, chính là nó không ngờ lại mặc quần áo. Có lẽ tôi nói đã quá phô trương. Nó mặc không phải là quần áo mà giống như một con ngựa, một con chiến mã, có yên, có dây cương. Tôi biết trọng kỵ binh ở châu Âu thời cổ đại còn mặc khải giáp cho chiến mã. Xem ra con rồng kia cũng như vậy. Trên cổ nó buộc một cái vòng kim loại, là loại vòng giống như thứ chúng ta hàng ngày thường thấy trên cổ của những con chó cưng. Đương nhiên phải lớn hơn rất nhiều, nhìn qua cũng rất dễ phân biệt. Phía trên vòng cổ này có vài sợi dây kim loại bọc trên đầu nó, chụp vào một vật thật lớn giống như một loại mù sắt. Thêm nữa tôi có thể thấy trên miệng và mùi của nó buộc một cái tự như một loại hàm thiết. Anh đã thấy trâu cày của nông dân chưa? Chính là cây thứ buộc trên đầu trâu. Còn có một cái vòng xỏ xuyên qua lỗ mũi của con rồng, đối với hàm thiết trong miệng rồng, sau đó là hai sợi xích, đại khái là một thứ dây cương, cuối cùng trên người con rồng khoác một tầng khải giáp. Tôi đã thấy qua các loại khải giáp của kỵ sĩ châu Âu thời Trung Cổ, cũng gặp qua cái loại khải giáp khác trên người của chiến mã, thậm chí tại nhà tôi, bởi vì nhà tôi là gia tộc lâu đời ở Trung Quốc, trong nhà cũng có mấy bộ khải giáp của võ sĩ thời cổ đại. Mấy thứ đó tôi cũng đã thấy qua, cho nên tôi lập tức khẳng định khoác trên người con rồng này là một bộ khải giáp. Trời ơi, đó là một bộ khải giáp rất lớn, có đầy đủ giáp ngực, dán sắt vào người nó. Mặc dù không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng mà bộ gạc khải giáp đó nhìn qua vẫn có thể tản mát ra độ bóng u ám của kim loại. Mà sau lưng rồng, ở giữa đôi cánh và cổ nó, đặt cố định một thứ gì như là y ngựa vậy. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là con rồng này là một tọa kỵ, thứ giống như y ngựa kia là để cho người hoặc là sinh vật nào ngồi lên. Tôi không phải không xem qua ma huyền tiểu thuyết của Tây Phương, cũng không phải là không biết long kỵ sĩ, nhưng những chuyện này phần lớn là tồn tại trong hư cấu của thần thoại cổ xưa, mà trước mắt tôi là sự tồn tại có thật. Hai chân tôi lơ lửng trên không, nhẹ nhàng dùng sức để thân người dán chặt vào băng nham. Dùng chiếc móc leo núi bằng kim loại, cài vào lớp băng. Tôi dùng một cánh tay đóng một cây đinh vào mỏm băng. Bởi vì tôi phát hiện, ngay phía dưới tôi ước chừng 3 thước, có một mặt phẳng lồi ra, đại khái là một cái gờ bất quy tắc lồi ra, nhưng là chỗ có thể để cho tôi đặt chân. Mà quan trọng chính là tôi phát hiện, tại chỗ lớp băng nơi con rồng bị đóng băng, cũng không phải là một khối đầy đủ. Ngay phía dưới có rất nhiều cái khe. Những cái khe này trong các lớp băng tỏa ra như màn nhện. Tôi quyết định xuống xem. Tiểu Lôi hít một hơi thật sâu. À, cô thật sự rất dũng cảm. Nguyệt Hoa khẽ cười, nụ cười trên mặt cô rất bình thản, rồi nhỏ giọng nói. Tôi biết mình là một cô gái, nhưng mà tôi từ nhỏ đã như vậy rồi. Tôi thích tìm hiểu những thứ mà tôi không biết. Cô đã đi xuống ư? Tiểu Lôi hỏi tới. Nguyệt Hoa trầm mặc một chút rồi gật đầu. Đúng như vậy. Quá trình mặc dù rất kinh hiểm, nhưng rốt cuộc hai chân tôi đã đứng ở trên mặt phẳng lồi ra. Tôi bỗng nhiên cảm giác được hết thảy đều đáng giá. Bởi vì bên trái tôi khoảng nửa thước có một vết băng nứt, có thể nói là một băng động. Đại khái bởi vì lớp băng trải nhiều năm tháng, băng tầng biên hóa bên trong có thể biến hình, đã xuất hiện một khe hở bất quy tắc trên bề mặt này. Tôi lập tức nhìn ra khe hở đó có thể miễn cưỡng cho một người đi vào. Hơn nữa băng động này lại ở ngay chỗ tay tôi có thể chạm tới. Tôi đứng tại trên mặt phẳng có một tấc vuông này, miễn cưỡng có thể lấy tay bám vào mép băng động đó. Sau đó tôi dùng sợi dây cố định thân mình, rồi đi vào. Bắt đầu vài chục thước, khe hở rất hẹp. Tôi chỉ có thể nghiêng người mới miễn cưỡng đi qua. Nhưng là sau khi tôi đi ước chừng vài phút, không gian tự nhiên bỗng rộng rãi hơn. Rất rõ ràng nơi này là một hang trống thiên nhiên bên trong lớp băng. Bước đầu tiên đi vào nơi này, tôi cảm giác được chính mình tự như đi vào một thế giới khác. Một thế giới thần thoại rực rỡ kỳ quái. Ở trong động này, trước mắt tôi có vài quái vật đã đông cứng không biết bao nhiêu năm tháng. Bọn chúng có lớn, có nhỏ, ngay trước mắt tôi, đứng thẳng trên mặt đất. Hoặc là không thể nói đứng thẳng, các loại tư thế của bọn chúng làm tôi cảm giác được chính mình giống như đã đi vào một bảo tàng điều khác. À, tôi thấy đều là những vật gì vậy chứ? Tôi tự như đi vào một nhà trưng bày các pho tượng thần thoại. Trước mặt tôi, những sinh vật này đều đã chết. Toàn bộ đều là tồn tại trong thần thoại truyền thuyết thôi. Gần bên tôi có một con quái thú, ước chừng cao 2 thước. Bộ dạng của nó hình như là một ác quỷ thật lớn. Nó có bộ lông màu xám, răng nanh bén nhọn. Mặc dù tôi có thể cảm giác được thân thể nó đã đông cứng hơn đá, nhưng mà tôi lại không dám chạm vào. Bởi vì nó có 2 đầu. Đúng vậy, đây hình như là song đầu khuyển trong thần thoại. Trong huyệt động đều là các loại động vật có hình thù kỳ quái, mà không chỉ có như vậy. Bởi vì ngay chung quanh lớp băng còn có rất nhiều thứ gì bị đông cứng. Tôi không chỉ thấy con rồng kia, còn có những thứ khác. Tôi thậm chí nhìn thấy một hai người thân hình cao lớn. Bọn họ nhìn qua hình như là có dáng vẻ của loài người, nhưng mà thân lại cao lớn chừng 5 thước. Hai chân tráng kiện nhưng lại rất ngắn, đôi tay cũng rất dài. Hai tay hạ xuống cơ hồ có thể chạm vào bàn chân. Tiểu Lôi ngắt lời. Đó là người khổng lồ. Người khổng lồ trong truyền thuyết chứ, không phải là nhân loại, cũng là một loài trong truyền thuyết thôi. Một loài quái vật. Nơi đó còn có cái gì? Nguyệt Hòa cúi đầu rồi suy nghĩ một chút mới nói tiếp. Còn nữa, bên trong lớp băng còn có một thứ gì rất kỳ quái. Không phải là sinh vật, mà hình như là một loại khí giới. Khí giới ư? Đúng vậy. Nguyệt Hòa đưa tay mà miêu tả. Đại khái là một thứ cao hơn nửa người, hình dạng như là nửa quả trứng. Chỉ là bên trong hình như khoét rộng, bề mặt ánh kim, mặt trước còn có những thứ là gầy gò. Chúng tôi đoán hình như là một loại cần điều khiển gì. Chờ một chút, cô nói chúng ta là ký gì? Những thành viên khác cũng đi xuống ư? Đúng vậy. Nguyệt Hòa gật đầu, trong mắt hiện ra một tia u ám, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, rồi thấp giọng nói. Bọn họ cũng đi xuống. Đã khái là tôi ở phía dưới thời gian quá lâu, bọn họ lo, cho nên cũng đã xuống tới. Tôi tại huyệt động phát hiện ra những thứ này, nhưng không chú ý tới, điện đàm của tôi luôn rung động. Đã khái là tôi tâm tình rất hỗn loạn, cho đến khi tôi nghe thấy vài vết băng nứt cơ âm thanh, tôi mới phát hiện mấy người bọn họ đã xuống tới nơi rồi. Khe băng nứt rất nhỏ, đội trưởng là người cuối cùng đi vào. Vóc người hắn rất cao lớn và vạm vỡ, phải cẩn thận đục một chút thì mới được. Lúc bọn họ tiến đến, tất cả mọi người đều sợ tới ngây người. Trong một phút không ai nói gì, bọn họ đều mở to hai mắt nhìn, giống như tôi lúc vừa mới đi vào vậy đó. Con mắt mở lớn nhìn xung quanh, miệng há to, nhưng một chữ cũng không có nói được. Đội trưởng tuyên bố, hắn nói đây là một phát hiện trọng đại. Mọi người chúng ta có thể trở thành anh hùng của thế giới, trở thành những nhà thám hiểm, được mọi người chú ý. Lúc hắn nói lời này, tâm tình rất kích động, rất hưng phấn. Mọi người khác cũng rất cao hứng, khiếp sợ qua đi, mọi người đều vui mừng cực độ. Hai người đến từ Paris, là Pierre và Luc, đã bắt đầu chụp ảnh. Đội trưởng tìm kiếm khắp nơi, hắn muốn xem cái thứ gì nhỏ nhỏ có thể mang đi. Bởi vì chúng tôi không có khả năng đem hết những thứ đó mà rời đi, nhưng có thể mang đi một chút gì nho nhỏ quay về. Đây đại khái chính là ý nghĩ của hắn khi đó. Bản năng của tôi cảm giác được đây chỉ sợ không phải là một chủ ý tốt. Không biết tại sao sâu trong nội tâm tôi rất bất an, có chút lo lắng, còn có chút sợ hãi. Bản năng tôi cảm giác được phát hiện ra nơi này là không nên công bố, càng không nên để cho thế giới biết. Tôi đem ý nghĩ này mà nói ra, mọi người đều ý kiến bất đồng. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu tranh luận. Hai người đến từ Paris là Pierre và Luc, đứng về phía đội trưởng. Bọn họ đều rất kích động, rất hưng phấn. Đã khái là đã tưởng tượng ra, nếu như một khi công bố phát hiện nơi này, sẽ mang đến cho chính mình thật nhiều tài phú cùng vinh diệu. Đội trưởng cũng như vậy. Ruben bắt đầu là đứng về phía tôi, bởi vì hắn thích tôi, cho nên hắn lúc bắt đầu ủng hộ tôi. Nhưng mà sau khi đội trưởng khuyên bảo, lập trường của hắn hơi lung lay, chỉ có tôi là vẫn kiên trì. Tôi cảm thấy một tia bất an, hơn nữa đứng ở nơi đó, nội tâm tôi bất an càng ngày càng mạnh liệt, càng ngày càng mạnh liệt hơn. Rốt cuộc, đội trưởng trước tiên không nhịn được, hắn là một người tính tình nóng nảy, thường xuyên chỉ một lời bất hòa liền nổi giận. Đùa bèn sợ hắn thương tổn tới tôi, cho nên liền chắn trước mặt tôi. Cử động này đại khái là hai người trong lúc đó có chút hiểu nhầm. Đội trưởng dùng sức đẩy đùa bèn một cái. Hắn nằm ngã xuống. Thân thể hắn nặng nề ngã trên mặt đất, lại trượt ra rất xa. Nhưng cú ngã đó không ngờ lại xảy ra biến hóa. Nói tới nơi đây, Nguyệt Hoa ngừng lại, nhắm mắt, từ hồ hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy. Thân thể nàng hơi run nhẹ, tự như rất sợ. Tiểu Lôi hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng lên. Hắn vừa ăn một viên dược hoàng, giờ phút này dược lực bắt đầu phát tác. Một luồng tiên thiên chi khí từ sâu trong đan điền chậm rãi tuôn ra, đau đớn toàn thân đã thuyên giảm đi rất nhiều. Làm sao vậy? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Rùa bèn té xuống, có thể bởi vì hắn ngã trên mặt đất, dẫn phát chấn động. Cả huyệt động đột nhiên rung động, lúc ấy chúng tôi đều rất sợ hãi. Nơi đó dường như muốn sập xuống, Chúng tôi đều là người có kinh nghiệm, mọi người đều không hướng động khẩu chạy, mà là trước tiên chạy đến vách băng chung quanh, tận lực tự vào đó. Chấn động kia phản phất rất nhanh, liền biến mất. Nhưng mà trong lòng tôi vẫn có chút cảm giác kỳ quái. Tôi cảm giác chấn động kia hình như không phải phát sinh tại huyệt động này, mà là phát sinh tại một chỗ cách chúng tôi rất xa, từ chỗ rất xa mà truyền tới. Nhưng mà tôi không có thời gian để mà suy nghĩ, bởi vì biến hóa đã xảy ra. Ngay chỗ rùa bèn vừa ngã xuống, bởi vì huyệt động chấn động, mặt đất vốn trơn nhẵn đột nhiên xảy ra một chút rạn nứt. Sau đó một khối băng lớn trước mặt đột nhiên sụp xuống, rùa bèn cũng bị ngã xuống theo. Chúng tôi lúc ấy đều sợ ngây người, vài giây sau mới chạy tới, lớn tiếng kêu tên Ruben. Nhưng mà lúc chúng tôi chạy tới miệng chỗ sụt lún, tất cả mọi người đều nín thở. Bởi vì phía dưới lớp băng sụt xuống, lộ ra một bậc thang rất dài. Đúng vậy, là bậc thang, là loại bậc thang do nhân công tạo ra. Phương hướng của bậc thang là hướng thẳng xuống dưới. Ruben theo bậc thang đi xuống, chúng tôi không có can đảm lập tức đi xuống. Chỉ là lần tiếng gọi tên hắn thôi. Qua vài phút, chúng tôi mới nghe thấy thanh âm của Ruben. Thanh âm của hắn kích động cuồng nhiệt. Hiển nhiên tâm tình đang không ổn định. Hắn điên cuồng hét lớn. Xuống đây! Các người nhanh xuống đây đi! Xem ta đã phát hiện ra điều gì? Trời ơi! Chúng ta đã mở được đại môn của thiên đường! Đại môn của thiên đường. Lúc ấy Ruben đã nói như vậy. Nhưng tôi lại cho rằng đây là quỷ môn quan thông xuống địa ngục. Chương 113, tà ác. Cuộc nói chuyện tới đây đột ngột bị dừng. Ngoài lều truyền lại tiếng bước chân. Khoa kéo cửa lều mở ra, một thanh niên bước vào. Tiểu Lô nhận ra người này không phải là người đã đến trước đó, mà là người khác trẻ hơn một chút, vẻ mặt anh tuấn, có đôi mắt màu xanh biếc của vùng địa Trung Hải và chiếc cằm kiểu Hy Lạp. Hắn liếc mắt nhìn thấy Tiểu Lôi đã tỉnh dậy và ngồi dậy thì hơi ngạc nhiên nhưng không có nói gì, chỉ liếc nhìn Nguyệt Hoa, dùng tiếng Pháp nói nhanh vài câu rồi lại liếc Tiểu Lôi, sau đó chui ra ngoài. Hắn có vẻ lo lắng. Nguyệt Hoa nhíu mày. Chúng tôi phải rời đi ngay, hắn là Ruben. Hắn cho tôi biết, đội trưởng hạ lệnh chúng tôi phải lập tức rời khỏi nơi này, đến một chỗ khác cắm trại. Do tuyết bên ngoài ngày càng dữ dội hơn, ở lại đây quá nguy hiểm rồi. Không biết bão tuyết sẽ lâu thì sẽ bao lâu mới hết. Nếu hôm nay không rời đi, sợ rằng ngày mai sẽ bị chôn vùi ở nơi này. Nói xong cô lập tức đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc. Tiểu Lôi cau mày nói. Rời nơi này thì đi đâu? Ruben cho tôi biết, đội trưởng phát hiện ở cách đây 200 thước. Có một nham thạch lớn, mặt sau có một tấm chắn tự nhiên. Chúng ta có thể nấp vào đó, đợi bão tuyết qua đi. Nguyệt Hoa lấy ra một ống kim tiêm, bên trong có một ít thuốc. Ngón tay mạnh khảnh, nhẹ nhàng bấm kim tiêm, đi đến bên cạnh Tiểu Lôi. Được rồi, tôi tiêm cho anh thêm một mũi nữa. Giọng nói anh còn rất yếu, xem ra nước trong phổi chưa hoàn toàn tiêu trừ. Một mũi tiêm thì sẽ tốt cho anh hơn. Tiểu Lôi muốn cự tuyệt, muốn nói cho Nguyệt Hoa biết. Hắn không bị cái gì là phế thủy thủng, mà là khi xuyên qua không gian, bị một lực lượng kỳ quái lưu loạn làm cơ thể hắn bị thương thôi. Nhưng do loại chuyện này không có cách nào giải thích, hắn còn đang do dự, thì Nguyệt Hoa đã nhanh chóng tiêm vào vai hắn. Tiểu Lôi thấy da đau nhói rồi cười khổ nói. Cô không phải là một hộ lý tốt rồi. Nguyệt Hoa nhoẻn miệng cười. Anh cũng không phải là một bệnh nhân tốt. Dừng một chút, nàng có chút ưu tư. Chúng ta phải đi rồi, nhưng bây giờ anh có thể cử động được chứ? Tiểu Lôi miễn cưỡng vận động gần cốt rồi cười nói. Đương nhiên là có thể. Cái địa phương kia chỉ cách có 200 thước thôi sao? Tôi có thể đi được. Khí lực trong người hắn đã hồi phục được một chút, nhưng toàn thân hãy còn đau đớn. Xem ra loại dòng chảy hỗn loạn trong thời không này đã làm cho cơ thể hắn bị tổn thương khá nặng. Hắn cảm thấy tiền thiên chi khí vốn liền miên bất tuyệt trong cơ thể, trở nên hư nhược bất kham. Cái gọi là bản tiền chi thể cũng yếu đi rất nhiều. Lúc trước, cho dù đào chém vào người cũng khó có thể làm hắn bị thương. Nhưng bây giờ, một kỳ kim của Nguyệt Hoa cũng có thể đâm vào cơ thể hắn. Đưa cho Tiểu Lôi một bộ y phục leo núi, Nguyệt Hoa thấp giọng nói. Xin lỗi anh nha, chúng tôi không có thừa y phục. Bộ này, lọn của tôi có lẽ hơi nhỏ một chút. Sau đó Nguyệt Hoa dẫn Tiểu Lôi ra ngoài lều. Cô thu thập toàn bộ đồ đạc vào một cái ba lô đeo trên lưng, sau đó gấp lều gọn gàng một cách rất thuần thục cho vào ba lô. Tiểu Lôi nhìn xung quanh, nằm cái lều đặt tại đó, mặc dù nơi này là chỗ đất trũng, có thể tránh né cuồng phong hữu hiệu, nhưng bây giờ tuyết rơi rất nhiều bông tuyết bay dày đặc trong gió mạnh, cứ như thế này sẽ sớm bị tuyết phủ bằng. Gã đội trưởng hắn vừa gặp qua đã thu dọn xong hành lý, chỉ vào phía trước kêu lên vài tiếng. Tiểu Lôi lúc này mới có cơ hội quan sát toàn bộ thành viên của đội leo núi. Gã đội trưởng là một thanh niên thân hình cao lớn, giọng nói to rõ ràng, mặc một bộ đồ leo núi màu vàng. Nếu như Tiểu Lôi không nhớ nhầm, theo lịch sử mà hắn biết, 13 ngày sau, khi tên đội trưởng xuống núi, hắn bị tai nạn, tử vong trên đường về nhà. Gã Ruben mà Tiểu Lôi đã gặp kia thân hình cao hơn. Theo lịch sử hắn biết, thì người này sẽ bị chết vào ngày thứ 14 ở nhà mình, nguyên nhân do bị điện giật. Còn hai người đến từ Paris và là Pierre và Luc, tướng mạo bình thường nhưng là dân yêu thích leo núi nên thân thể rất cường tráng. Bọn họ sẽ chết tại Paris vào ngày thứ 15, nguyên nhân là hai người tự bắn vào nhau. Nhìn thêm mấy người này, trong lòng Tiểu Lôi không khỏi sinh ra cảm giác hoang đường. Tuy nhiên mấy người này từ hồ không hào hứng với Tiểu Lôi, ánh mắt của họ nhìn hắn có vẻ rất khó chịu, không nói một lời. Gã đội trưởng thu thập ba lô đi đầu tiên về phía trước. Đừng có đứng ngây người ra như vậy, chúng ta phải nhanh lên. Nguyệt Hoa nắm tay Tiểu Lôi dẫn hắn theo sau cả đội. Điểm hạ trại mới cách đó 200 thước, đằng sau một tảng nham thạch. Tảng nham thạch này rất to, rộng ước chừng khoảng 700 thước, cao 3-4 thước. Đây là nơi tránh gió tự nhiên, đương nhiên là với điều kiện gió không đổi hướng. Một lần nữa dựng lều, Tiểu Lôi nhìn Nguyệt Hoa định vị chốt lều trên mặt đất, sau đó hai người chui vào. Anh có lạnh không? Nguyệt Hoa nhìn Tiểu Lôi nói. Tôi sẽ lập tức đưa túi ngủ cho anh. Anh chưa vào trong đó có thể ấm lên một chút. Tiểu Lôi cười. À không sao, tôi cảm thấy hồi phục nhiều rồi. Mặc dù nhiệt độ bên ngoài rất thấp, khoảng âm 15 độ, Tiểu Lôi lại thấy không lạnh chút nào. Mặc dù trọng thương, nhưng cơ thể hắn đã là bán tiên chi thể. Mặc dù khí lực chưa khôi phục, nhưng đặc tính nóng lạnh bất xâm vẫn còn, nên hắn không cảm thấy lạnh. Nhưng Nguyệt Hoa nhất quyết bắt Tiểu Lôi nằm xuống, cho hắn ăn một chút, rồi đun một ít nước cho hắn uống. Tiểu Lôi thở dài. À, cảm ơn cô là một cô gái rất lương thiện. Nguyệt Hoa cười, nói ngắn gọn. Mọi người đều có quyền được sống sót mà. Cô làm xong mấy việc này, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lôi. Lều dành cho dân leo núi khá nhỏ, nên hai người ngồi trong khá chật chội. Vừa rồi gã đội trưởng kia, hình như nói với cô điều gì? Tiểu Lôi hỏi, rồi Nguyệt Hoa cười nói. Hắn nói có cần chuyện anh sang lều hắn không? Tôi nói không cần. Hắn tỏ sắc như vậy, hai người sẽ đụng vào nhau mất. Hơn nữa anh là bệnh nhân, cần phải được chăm sóc cẩn thận. Hơn nữa tôi có thể nói chuyện với anh, còn anh thì không biết tiếng Pháp. Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi hỏi. Được rồi, bây giờ có lẽ tôi nên hỏi anh vậy. Làm sao anh xuất hiện nơi đây, ở một nơi đáng sợ như thế này, lại trong bộ dạng này? Tiểu Lôi hăng hắc gượng cười, nhìn vào mắt của Nguyệt Hoa. Ánh mắt cô trong suốt thật yên bình. Đối mặt với loại mục quang thuần khiết này, tự dưng hắn cảm thấy rất khó xử. Tiểu Lôi cười liên tiếp hai tiếng, rồi mới hỏi lại. Nếu tôi nói tôi không biết tại sao mình lại ở nơi đây, cô tin không? Nguyệt Hoa nhíu mày, nhìn Tiểu Lôi có chút trách móc. Tiểu Lôi vội vàng nói. À, tôi nói thật mà, như thế này này, chúng ta đều đến từ Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng cô cũng có nghe tới một số truyền thuyết thần bí của Trung Quốc. À, nói đơn giản như thế này, tôi... Hắn đột nhiên động tâm. Tôi có một số loại võ thuật cổ của Trung Quốc. Không phải là loại thông thường, nhưng chính là võ học Trung Quốc. Tôi có được một loại võ học thần bí. Nhưng vì cái này mà tới nơi đây, nguyên nhân rất phức tạp. Nói ra dài lắm. Nguyệt Hoa gật gật đầu. Tôi có thể tin... Bởi vì tôi biết một số loại võ thuật thần bí này đích thực còn tồn tại. Tiểu Lôi thở phào nhẹ nhõm. Những lời này nếu nói cho người khác thì ắt sẽ không tin. Nhưng hắn biết Nguyệt Hoa xuất phát từ Minh Nguyệt Gia, là đệ tử võ học thế gia, nên loại giải thích này nàng có thể miễn cưỡng tin được. Vậy anh làm sao là xuất hiện tại nơi đó chứ, trong khe băng. Rồi trước khi tôi phát hiện ra anh, trên mặt khe nước có tuyết rất dày, mà trước đó thời tiết rất tốt, không có giọt tuyết. Tuyết rơi dành như vậy thì phải mất ít nhất là một tuần. Anh chẳng biết sao lại rơi vào trong khe nước đó, lại còn nằm đó một tuần liền. Tiểu Lôi cười khổ nói, nếu tôi nói tôi có thể sử dụng quy tức công trong truyền thuyết, cô tin không? Tôi tiến vào một trạng thái nghỉ ngơi, khiến cơ năng toàn thân tiến vào trạng thái ngủ đông, giống như một động vật, có thể kéo dài tính mệnh, khiến tôi có thể duy trì rất lâu trong hoàn cảnh khắc nghiệt so với người khác. Nguyệt Hòa nhìn Tiểu Lôi, nhìn thật lâu, trong mắt có ý nghĩ rất kỳ quái, rồi nhẹ nhàng nói, lời nói của anh có hơi lộn xộn, nhưng tôi không có quyền truy hỏi anh. Nhưng tôi nghĩ rằng đội trưởng bọn họ sẽ hỏi anh đó. Bây giờ tất cả đều điên rồi, tinh thần họ đều không có bình thường. Trong mắt nàng lộ ra vẻ lo âu. Tiểu Lôi ngắt lời, tại sao? Có phải là liên quan tới những thứ mà các cô phát hiện trong huyệt động? Rốt cuộc các cô đã tìm thấy cái gì? Nguyệt Hòa trầm mặc vài giây, rồi lên ngón tay vẽ trên mặt đất bằng mấy hàng chữ. Những văn từ này ngoằn ngoèo khó hiểu, Tiểu Lôi không nhận ra. Nguyệt Hòa giải thích, đây là văn từ cổ Hy Lạp, ý là thần miếu, thiên thần chi điện. Tiểu Lôi tròn mắt nhìn nàng, Nguyệt Hòa định giải thích thì cửa lều mở ra, gã đùa bèn thò đầu vào, nói một câu với nàng. Nguyệt Hòa thở dài thấp giọng nói, đội trưởng muốn nói chuyện với anh nên tìm cách giải thích với họ nha. Cô tỏ vẻ u buồn, dường như định nói điều gì rồi dừng lại thôi. Gã đùa bèn kia nhìn Tiểu Lôi với ánh mắt không có gì hữu hảo, có thể nói là có chút ghen tức. 5 phút sau, gã đội trưởng có thân hình cao to bước vào lều của Nguyệt Hòa, chậm rãi ngồi xuống, nhìn Tiểu Lôi khoảng 1 phút, rồi chậm chậm mở miệng nói vài lời. Anh ta nói có mấy câu muốn hỏi anh. Nguyệt Hòa dịch. Hắn ta có biết tiếng Anh không? Tiểu Lôi biết một ít. À, tôi có biết một chút. Tôi nghĩ chúng tôi có thể trực tiếp trao đổi với nhau. Tiểu Lôi gật đầu. Tốt lắm. Đội trưởng trả lời rất dứt khoát. Sau đó hắn lạnh lùng nói, tiên sinh, tôi hy vọng có thể lấy được từ người anh một số đáp án. Bất kể như thế nào thì sự xuất hiện của anh thật là quá bất thường. Tiểu Lôi càng trả lời thêm dứt khoát. Anh có thể coi tôi là người bị rớt lại của một nhóm lèo đưa khác. Còn cụ thể ra sao, tôi từ chối giải thích. Sắc mặt của đội trưởng trở nên khó coi hơn vài lần. Dựa vào linh giác của mình đang dần hồi phục, Tiểu Lôi có thể nhận biết được từ khi bước vào lều, ánh mắt của gã đội trưởng không có chút hào ý. Được rồi, vấn đề thứ hai, chúng tôi phát hiện ở dưới hầm băng những anh là xuất hiện tại chính nơi đó. Dù anh và sự kiện đó có liên quan không? Hoặc là anh có biết về những thứ đó hay không? Đội trưởng hỏi cẩn thận. Tiểu Lôi lắc đầu. Tôi không biết gì. Tôi vì một nguyên nhân ngẫu nhiên bị rơi xuống. Thứ gì gì đó thì tôi không biết. Với lại tôi cũng rất tò mò với những thứ gì đó. Đội trưởng biên sắc nhìn chằm chằm vào Nguyệt Hoa rồi quát. Cô nói cho hắn biết sao? Ngữ khí của hắn đầy sự phẫn nộ và bất mãn, thậm chí còn có một tia sát khí. Nguyệt Hoa lạnh lùng đón ánh mắt của hắn rồi trả lời. Các anh hy vọng dầu dính bí mật kia sao? Không phải lúc đầu các anh đòi công bố thứ gì ra ngoài sao? Đội trưởng đỏ mặt thấp giọng thoá mạ câu gì, không để ý tới Nguyệt Hoa, đột nhiên lạnh lùng nói. Có lẽ hắn ta là dấu hiệu bất thường. Tiểu Lôi lập tức phản bác. Dấu hiệu gì? Rốt cuộc các ngươi phát hiện ra điều gì? Đội trưởng lạnh lùng nói. Không phải việc của anh đâu. Rồi nhìn Nguyệt Hoa. Tôi không cho phép cô tiếp tục nói với hắn những chuyện này. Nếu không, hiệp ước giữa chúng ta sẽ bị phế bỏ. Nguyệt Hoa cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn đội trưởng có chút khinh bỉ, nhưng vẫn gật đầu rồi thở dài. Được, tôi không nói. Đội trưởng gật đầu hài lòng, nói thêm một câu. Bây giờ đưa hắn sang lều tôi. Không được. Nguyệt Hoa hét to. Anh không được, không được. Đội trưởng lạnh lùng nói. Tôi sẽ không làm tổn thương hắn. Lều tôi lớn hơn cô một chút. Với lại tôi muốn đảm bảo cô sẽ không nói hư nói vượng với hắn. Nguyệt Hoa, tôi rất tôn trọng cô. Đừng ép tôi việc mà tôi không muốn làm. Tiểu Lôi lập tức hiểu rõ ràng. Nguyên lai, Nguyệt Hoa kiên trì giữ mình lại lều nàng là để bảo vệ. Rõ ràng mấy người của đội leo núi có mưu đồ xấu với anh ta. Không được. Nguyệt Hoa lạnh lùng nói, tôi phải tự mình chiêu cố anh ta. Tôi muốn thấy anh ta an toàn xuống núi. Ánh mắt gã đội trưởng lập tức tối sầm. Xuống núi ư? Chúng ta đang bị khốn tại cái nơi bão tuyết chết tiệt này, mất liên lạc với bên ngoài, không biết trận bão tuyết này sẽ kéo dài bao lâu. Còn nữa, cô biết là lương thực của chúng ta hiện giờ đều thiêu thốn. Chúng ta đã đánh rơi mất nửa số thực phẩm dưới hầm băng rồi. Nguyệt Hoa cười lạnh nói, có lẽ là bị trừng phạt bởi thói tham lam. Ánh mắt đội trưởng lập tức âm trầm nhìn xuống, lạnh lùng nói, đừng chọc giận tôi, Nguyệt Hoa, như vậy là không có khôn ngoan đâu. Tiếp theo hắn ném cho Nguyệt Hoa một bao đồ. Đây là thực phẩm phân phối cho hôm nay. Nguyệt Hoa cau mày, à, ít như vậy sao? Cô biết, trong tình trạng này, chúng ta đã mất nửa số thức ăn trong hang động. Giờ bị vây khốn tại nơi đây, chúng ta phải tiết kiệm. Tiết kiệm, cô biết chưa? Đội trưởng cười rất âm hiểm. Nhưng chỗ này còn có bệnh nhân mà. Nguyệt Hoa vẫn tranh luận với hắn. Đội trưởng chỉ nhìn lạnh lùng rồi đi ra khỏi lều. Nguyệt Hoa tức giận, mặt trắng bệch, cắn chặt môi, kéo mạnh dây kéo khóa lều rồi ngồi xuống thở dốc. Có chuyện như vậy? Tiểu Lôi thở dài. Hắn hình như có vấn đề. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nguyệt Hoa do dự một chút, đột nhiên thấp giọng nói. Được rồi, anh đừng hỏi nữa. Tôi không thể nào nói cho anh nghe đâu. Cô đột nhiên trầm giọng nói. Tôi lo hắn có thể sẽ giết anh. Tiểu Lôi cười nhẹ. Giết tôi ư? Nguyệt Hoa thở dài, lấy ra ít thực phẩm được phân phối. Đó là nửa miếng bánh bích quy và một miếng thịt khô. Im lặng nhìn đỉnh núi rồi nói với một nụ cười hiếm hoi. Nhiên liệu dự phòng của tôi không còn nhiều. Nếu như anh không phiền, chúng ta nên tiết kiệm một chút nha. Mặc dù bánh khô hơi có khó ăn một chút, nhưng mà phải lưu lại số nhiên liệu đó. Vì ở lại nơi đây, sợ rằng là phải dùng tới nó để sưởi ấm. Sau đó Nguyệt Hoa bẻ miếng thịt khô thành hai mảnh, một nửa to đưa cho Tiểu Lôi, lượn lự rồi đưa nốt miếng còn lại cho Tiểu Lôi. Anh ăn đi, tôi bình thường ăn ít lắm. Tiểu Lôi nhìn miếng thịt khô, thực phẩm cho sự sống sót đặt trước mặt, trong lòng cảm thấy một tư vị khác lạ. Hắn chợt cầm tay Nguyệt Hoa, nghiêm sắc mặt. Nói cho tôi biết, thật sự đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt cô có vẻ phức tạp rồi thấp giọng. Tôi không thể mạo hiểm, ít nhất là bây giờ không thể được. Bọn họ đều điên rồi, tôi rất sợ họ sẽ làm ra những việc điên rồ. Bọn họ vốn là người tốt, nhưng... Cô lắc đầu. Bọn họ có người biết thế lực gia đình tôi. Cô biết rằng tôi quen nhiều nhân vật lớn nên hiện giờ không dám làm gì tôi. Nhưng không thể nào đảm bảo nếu như họ phát điên lên. Ánh mắt cô hiện ra một tia sợ hãi, sau đó chậm rãi nói. Nhưng anh lại khác. Anh chỉ là một người thường thôi. Tiểu Lôi thở dài. Nhưng cô cho rằng hắn sẽ bỏ qua tôi ư? Tôi cảm thấy sắc khi cô hắn. Cô quên tôi đã nói gì ư? Tôi biết một chút võ thuật. Cảm giác của tôi rất chính xác. Nói cho tôi biết đã có chuyện gì. Dừng một chút, hắn cười nói. Cô với tôi nói tiếng Trung, bọn họ nghe làm sao mà hiểu được. Nguyệt Hoa lo lắng nói. Hắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu. À, tôi rất lo. Tiểu Lôi nắm chặt tay cô rồi nghiêm mặt nói. Vậy nói cho tôi biết đi. Bằng tất cả những gì cô biết, nói cho tôi nghe. Nguyệt Hoa đột nhiên đỏ mặt, khẽ khẽ rút bàn tay bị Tiểu Lôi nắm chặt. Lượn lự trong chốc lát rồi trong mắt hiện ra vẻ kiên định. Được rồi, tôi sẽ nói hết cho anh nghe. Rồi cô nhẹ nhàng kể lại. Sau khi Ruben ngã xuống bậc thang, chúng tôi đã tìm thấy những thứ làm người ta điên loạn. Âm sắc của Ruben từ dưới truyền lên đầy vẻ rung rẩy và hưng phấn cực kỳ. Đội trưởng nhảy xuống đầu tiên liền hô to cho mọi người phải cẩn thận. Không ai muốn ở lại bên trên, vì ở đây có quá nhiều phát hiện làm người ta kinh ngạc, nên tất cả mọi người đều đi xuống. Bậc thang dần xuống dưới. Giờ đó không tối vì quang mang từ mặt băng phản xạ ra đủ giúp chúng tôi nhìn rõ bên dưới. Nhưng bậc thang đó hết sức kỳ quái. Bậc thang dốc 45 độ, một bên dựa vào băng hà, một bên là vách băng. Tôi có cảm giác năm người chúng tôi dường như là năm sinh vật nhỏ bé đang tiến vào hang chuột. Băng hà này không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm, khắp nơi đều là khe nứt. Ruben đứng bên dưới không có vẻ bị thương, nhưng ba lô trên lưng không thấy. Hắn nói vào lúc ngã xuống, ba lô đã rơi xuống vực. Mặc dù trong đó là nửa số thực phẩm của chúng tôi, nhưng hắn hình như không để ý một chút nào. Thật sự là không ai quan tâm tới điều này, vì tất cả đều kinh sợ bởi cảnh tượng trước mắt. Bậc thang không thẳng xuống dưới, mà sau khoảng mười mấy bước là một đường gấp khúc 90 độ. Dù bạn lúc đó đang đứng ở đầu khúc ngoặt, mặt đầy vẻ hoan hỷ, đợi bọn tôi đến bên cạnh hắn. Sau đó chúng tôi đều nhìn thấy cảnh vật đằng sau khúc ngoặt đó, và tất cả mọi người đều buộc phát điên. Đằng sau khúc ngoặt là bậc thang, khoảng 100 mét bên dưới là một tòa kiến trúc khổng lồ. Tôi không có nói sai, đó là một khối kiến trúc khổng lồ, tỏ thế nào tôi cũng không tính toán được. Tóm lại là rất lớn như một tòa cung điện hoặc là một tòa điện thờ. Do đã học qua kiến trúc tại trường học, tôi vừa nhìn đã nhận ra đó là kiến trúc của thức cột Doric tiêu chuẩn. Anh có biết đó là gì không? Đó là một cung điện lớn không có tường xung quanh. Bốn phía đều là những cây cột lớn không có vách tường. Những cột lớn này làm trụ cho mái cung điện. Đứng ở chỗ nào cũng có thể nhìn thấy bên trong cung điện. Tôi cảm thấy khu kiến trúc lớn kia rất quen thuộc, như là đã nhìn thấy ở nơi nào. Nhưng nghe những lời thì thào của Ruben, hắn đã vui tới mức phát cuồng. Tôi nghe hắn nói thì mới tỉnh ngộ ra. Hắn nói chính là 38 cây cột. Trên trái đất, kiến trúc thức cột Doric vẫn còn một ít bảo tồn. Nhưng kiến trúc to lớn và lại có tới 38 cột thì chỉ có một cái rất nổi tiếng. Tôi từng nhìn thấy trong sách, nhưng bất quá bức hình đó chỉ là phục chế mà thôi. Nó tên là Đền thờ thần Zeus. Mặt Tiểu Lôi trở nên cổ quái rồi cười khổ nói. Cô nói chính là đền thờ thần Zeus sao? Đúng vậy, tôi có thể khẳng định. Nguyệt Hoa quả quyết. Tiểu Lôi rên rỉ. Trời ơi, đền thờ, tại sao lại xuất hiện trên dưới băng hà của đền Pyrenees? Mặc dù không hiểu rõ về lịch sử phương Tây, nhưng ít nhất hắn cũng xem qua một ít trên TV và sách tư liệu. Thần Zeus, hắn đương nhiên biết, đó chính là một vị thần trong chúng thần của thần thoại Hy Lạp, thần chí vô cao thượng. Mấy năm trước, nền văn minh huy hoàng và sớm nhất của châu Âu chính là Hy Lạp cổ đại. Có thể nói Hy Lạp cổ đại là toàn bộ nền móng xuất phát của nền văn minh châu Âu. Từ khi châu Âu chỉ là một vùng đất hoang vu, Hy Lạp cổ đại đã tạo ra một nền văn minh sáng lạn. Có thể nói rằng họ là đại biểu của toàn bộ châu Âu, của nền văn minh châu Âu. Đồng thời phải nói rõ rằng thời kỳ đó trên thế giới chưa có đạo Cơ Đốc. Tín ngưỡng của loài người lúc ấy là thờ chúng thần của thần thoại Hy Lạp. Nếu như anh không tin, có thể thấy biểu tượng của các thánh đấu sĩ kinh điển quen thuộc như nữ thần trí tuệ Athena, minh vương Hades, hải vương Poseidon, thần mặt trời Apollo. Những cái tên này thuộc về thần thoại Hy Lạp, trong đó thần Zeus là vua của chúng thần chí cao vô thượng. Tương truyền rằng người Hy Lạp cổ đại xây dựng nên một ngôi đền lớn nhất thế giới, tên là đền thờ Zeus, là biểu đạt lòng kính trọng đối với ngài. Trong đó vật đáng giá nhất chính là tượng thần Zeus. Trong truyền thuyết, tượng thần cao tới 10 mét, toàn thân đều được làm bằng vàng. Căn cứ vào những văn bản cổ đại lưu lại không được trọn vẹn, cùng với truyền thuyết, thần miếu này đã bị hủy diệt trong chiến tranh, bức tượng thần bằng vàng cũng biến mất. Tất cả chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nguyệt Hoa hít một hơi thật sâu, biểu lộ sự run rẩy do kiệt sức. Tôi khẳng định đây là đền thờ của thần Zeus, vì chúng tôi đã nhìn thấy pho tượng bằng vàng cao tới 10 mét. Tiểu Lôi thở ra một hơi, trong lòng bắt đầu mơ màng. Tượng cao 10 mét, bằng vàng rồng. 10 mét là bao nhiêu? Có thể cao bằng tòa nhà 3 tầng, là làm toàn bằng vàng. Vậy nó đáng giá bao nhiêu chứ? Kết thúc phần 25 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.